Vô thượng sát thần, chương 2978, tiểu mệnh vận thuật, góc truyện audio.com, dấu lớn, bên trong huyết kim quan, oanh một tiếng nổ mạnh, Tiêu Phàm trên người phồng lên lấy khí tức mạnh mẽ, toàn thân tản ra kim quang sáng chói, giống như một vầng mặt trời vàng óng. Nếu như nói, lúc trước hắn thi triển tu la đệ tam biến, vẫn chỉ là màu vàng nhạt kim tu la. Mà bây giờ Tiêu Phàm lại trở thành chân chính kim tu la, toàn thân còn như đúc bằng vàng ròng, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn giang ra bắp thịt toàn thân, cảm thụ được sức mạnh của bản thân, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tu la cửu biến đệ tư biến, Tiêu Phàm thở sâu, nói, bằng vào ta bây giờ nhục thân, hẳn là được cho đại đế cảnh bên trong vô địch, dù là chính diện đối chiến một chút tầm thường đại đế cảnh đỉnh phong, ta cũng có lực đánh một trận, thậm chí giết. Đây cũng là Tiêu Phàm lực lượng tu la đệ tư biến, để Tiêu Phàm nhục thân đạt đến đại đế cảnh cực hạn. Thậm chí Tiêu Phàm có loại cảm giác một quyền của mình liền có thể oanh sát thông thường đại đế cảnh đỉnh phong. Chỉ là đáng tiếc hắn bây giờ còn không thể dung luyện đầy đủ khí số, còn không cách nào trèo chống thế giới khuếch trương, bằng không mà nói Tiêu Phàm đã có thể đột phá đại đế cảnh hậu kỳ. 800 nguyên khí số còn không phải của ta cực hạn. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói, ngay sau đó nhìn thoáng qua bốn phía tự nhủ. Tương đương nơi này đã không có lưu lại đi cần thiết, cũng là thời điểm rời đi. Nói xong, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, không gian phía trên truyền đến một trận tiếng ầm ầm, sau đó một đường vết rách xuất hiện, Tiêu Phàm lách mình liền xuất hiện ở huyết kim quan bên ngoài. Ân, người đâu? Tiêu Phàm cau mày, nhìn chung quanh, lại là không thấy được Thần Phong hình bóng. Nhìn trước mắt mấy ngàn bộ khi thiên huyết quan, hồi tưởng lại Thần Phong lời khi trước ngữ, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ còn chưa phải là lợi dụng thần ma vệ thời điểm. Thậm chí, hắn cũng không biết đạo thần ma vệ lúc nào mới có thể tỉnh lại. Trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Phàm cũng sẽ không xoắn suýt vấn đề này, lấy thực lực của hắn bây giờ tạm thời còn không có lợi dụng thần ma vệ cục diện. Hơn nữa, nếu là chuyện gì đều cho thần ma vệ giải quyết, chính hắn khẳng định cũng sẽ đánh mất lòng cầu tiến, đây không phải Tiêu Phàm muốn thấy. Chờ đột phá thánh đế cảnh, ta nhất định sẽ lại đến. Tiêu Phàm để lại một câu nói, tiện tay tại hư không mở ra một đường vết rách, sau đó trực tiếp một bước bước vào. Vô Trần Thiên Khuyết, vô số tu sĩ nhìn thấy Diệp Thi Vũ chung quanh cột sáng màu trắng xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe hở, mọi người nhất thời trở nên điên cuồng lên, dùng hết toàn lực công kích cột sáng màu trắng. Mấy tức về sau, cột sáng màu trắng rốt cục ngăn cản không nổi mọi người liên thủ đánh giết, oanh một tiếng nổ tung, hóa thành vô số quang vũ bắn về phía bốn phương tám hướng. Cũng ngay tại giây phút này, những cái kia tới gần cột sáng màu trắng tu sĩ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thật giống như bị một con rắn độc tập trung vào một dạng. Mau lui lại, một tiếng kinh hô từ trong đám người truyền đến, trong giọng nói lộ ra ý sợ hãi. Lời còn chưa dứt, không ít người cũng đã bị bạch sắc quang vũ động đâm thủng thân thể, trực tiếp đánh thành cái sàng. Chưa ai từng nghĩ tới, vốn chỉ là loạn xạ bạch sắc quang vũ, trong chớp mắt lại trở thành vô số lợi kiếm, dù là đại đế cảnh đều né tránh không kịp. Phốc phốc, vài chục tu sĩ chết ở cái kia bạch sắc, góc truyện audio.com, quang vũ phía dưới, hư không tràn ngập xương máu dày đặc, huyết tinh hết sức. Số nương môn, ngươi đáng chết, đem Vô Trần Thiên Cung truyền thừa giao ra, lão tử tha cho ngươi một mạng, bằng không mà nói, đừng trách lão tử không khách khí. Giết nàng, lại tranh đoạt Vô Trần Thiên Cung truyền thừa. Một đám tu sĩ mắt lộ ra đỏ tươi chi quang, đằng đằng sát khí hướng về trong lúc nổ tung, nhưng lại bình yên vô sự Diệp Thi Vũ, hận không thể lập tức xông tới. Diệp Thi Vũ con ngươi thanh lãnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm, vẻn vẹn chỉ là quét bốn phía tu sĩ một cái, liền để bọn hắn cảm thấy tê cả da đầu. Đây quả thật là một cô gái ánh mắt, nếu như không phải tận mắt thấy, đám người tuyệt đối sẽ không tin tưởng, một cái đại đế cảnh nữ tử mà thôi, vậy mà đáng sợ như thế. Vừa mới đến gần, chuẩn bị bảo hộ Diệp Thi Vũ Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người cũng bị Diệp Thi Vũ trên người sát ý dọa sợ. Tương đương nguyên bản bọn họ đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, nhưng làm bọn họ chuẩn bị tiếp cận gần thời khắc liền cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, cho nên bản năng lui về phía sau mấy bước. Nhìn thấy hắn tu sĩ chết thảm, dựa theo lẽ thường mà nói, loại kia tử vong uy hiếp hẳn là biến mất mới đúng a. Nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người cũng không cảm nhận được tử vong uy hiếp biến mất, ngược lại càng ngày càng đậm. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thi Vũ ánh mắt lúc, bọn họ liền biết cỗ này tử vong uy hiếp không phải đến từ cột sáng, cũng không phải đến từ các đại tu sĩ, mà là Diệp Thi Vũ. Nhị ca tứ thì ánh mắt, Quan Tiểu Thất nhịn không được sợ run cả người, kinh hãi nhìn xem Diệp Thi Vũ nói. Nam Cung Tiêu Tiêu trong lòng cũng trăm mối vẫn không có cách giải, thật lâu mới phun ra một câu. Nàng không phải tiểu ma nữ, không không phải tứ tỷ. Quan Tiểu Thất hơi sững sờ, ngay cả Chiến Hoàng Thiên cũng là kinh ngạc hết sức, chỉ bất quá hắn không chút gặp qua Diệp Thi Vũ, cho nên đối Diệp Thi Vũ cũng không phải là hiểu rất rõ. Nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất hai người, lại là rất tinh tường, vừa rồi ánh mắt lạnh như băng kia, xác thực không phải Diệp Thi Vũ ánh mắt. Quan Tiểu Thất thoại âm vừa dứt, đột nhiên con ngươi co rụt lại, trên người bộc phát ra cường đại sát khí, lạnh giọng nói. Vô luận là ai, dám đoạt xá tứ tỷ thân thể, đều phải chết. Nam Cung Tiêu Tiêu nắm chặt nắm đấm, mặc dù lông mày mở miệng, nhưng hắn thần sắc đã đại biểu quyết tâm của hắn. Giết, gầm lên một tiếng vang vọng hư không, vô số tu sĩ cuối cùng không có bị Diệp Thi Vũ một ánh mắt dọa lùi, chỉ là dừng lại thời gian một hơi thở, liền lại nhào tới. Trong mắt bọn hắn, một nữ tử lại làm sao cường đại, như thế nào bọn họ nhiều người như vậy đối thủ. Phải biết, bọn họ cũng không chỉ có tán tu, còn có các đại đỉnh cấp thế lực trẻ tuổi một đời siêu cấp cường giả, giết chết Diệp Thi Vũ chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Nhìn thấy đám người đánh giết đi lên, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người vẻn vẹn chần chờ thời gian một hơi thở, liền lần nữa xông tới. Chỉ bất quá, bọn họ vừa mới xông ra mấy trượng khoảng cách liền đã ngừng lại thân hình, trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra hết sức vẻ kinh hãi. Chỉ thấy những cái kia thẳng hướng Diệp Thi Vũ tu sĩ, đột nhiên không giải thích được nổ tung, hóa thành vô số huyết vụ tràn ngập trong hư không. Đám người căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Diệp Thi Vũ nhẹ nhàng. gocchuyenaudio.com, phất phất tay, liền có mấy cái đại đế cảnh tu sĩ hóa thành bột mịn. Nếu như không phải tận mắt thấy, sẽ không ai tin tưởng cả. Một màn này, nhưng làm đám người dọa cho phát sợ, trong lúc nhất thời lại không người dám gần phía trước. Tương đương tương đương tương đương đây là, đột nhiên, trong đám người một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi vào một cái bạch bào thanh niên trên người. Bạch bào thanh niên không phải người khác, chính là Bắc Thần gia tộc Bắc Thần Tinh Hồn. Bắc Thần Tinh Hồn vẻ mặt kinh hãi nhìn xem đối diện Diệp Thi Vũ. Hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Thi Vũ, có thể chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể khiếp sợ như vậy, thậm chí trong con ngươi tràn đầy vẻ ghen ghét. Bắc Thần Tinh Hồn, chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa, Hoang Vô Cương cao mày hỏi, những người khác cũng lộ ra vẻ không hiểu. Đáng tiếc Bắc Thần Tinh Hồn tựa như căn bản không nghe được Hoang Vô Cương lời nói, đồng dạng run giọng nói. Tiểu mệnh vận thuật, vậy mà trong truyền thuyết tiểu mệnh vận thuật. Cách chương.